Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Tiểu thúc, hắn hung ta. Trong phòng, Mạnh Bà Chính thay Lục Oản Oản bắt mạch, nàng bị thương không nhẹ, nhưng là không đến mức đòi mạng, ăn xong dược hảo hảo dưỡng mấy ngày liền không ngại. Một bên nam nhân sắc mặt âm trầm, Minh Diệu luôn luôn đứng ở bên giường thủ, ký không có thay đổi quần áo nghỉ ngơi. Cũng không chịu gọi người xem hắn trên người thương. Nhất định phải đợi Lục Oản Oản tỉnh lại mới được. Minh Mị cùng Mặc Ly tọa ở bên ngoài. Cô hai người cũng phiền lòng thật sự. Liền kém một chút, ai một tiếng. Hồng y phụ nhân khẽ vuốt cái trán, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Là đâu, liền kém một chút liền đã xong. Này A Diệu thật là, cố tình đuổi trong lúc này trở về, nghe vậy nhìn nàng một chút. Minh Mị biết nàng là cảm thấy Thái Sơn phủ mặt không bảo trụ. Nhưng này cái thái độ cũng thật sự có chút làm người khác không thể tiếp thu. Diệu Nhi bị thương, người không nhìn tới xem sao. Ta xem hắn không có chuyện gì nhi. Không là con có thể thủ giữ cô nương sao. Tu la giới nữ nhân là thật lợi hại. Phòng trừng trừ bỏ Thôi Ngọc như vậy. Không ai chịu được nhắc tới khởi Lục Triều nữ nhi liền tức giận. Mặc Ly đau lòng A Châu, liền như vậy một người bị lượng ở tại trong hôn lễ. Vỗ vỗ tay nàng, đều là nữ nhân, Minh Mị có thể lý giải Mặc Ly vì sao tức giận. Như đổi lại là nàng bị tân lang ném vào hỉ đường thượng chỉ lo nữ nhân khác chết sống. Nàng còn không đem Thái Sơn phủ thống ra cái lỗ thủng đến. A Châu không là như vậy đứa nhỏ, người yên tâm tốt lắm Mani, liền bởi vì A Châu biết chuyện. Trong lòng ta mới càng khó chịu, Minh Triệt cùng Thôi Ngọc một mặt hướng đại gia cùng không là. Một mặt đem nhân đưa bên ngoài dùng cơm, tuy rằng đạo thứ ba lễ không đi ngoạn, nhưng cũng may mọi người cũng không biết bái đường không là Minh Diệu. Dù sao Thái Sơn phủ vốn là vết đao liếm huyết nhân gia. Có người bị thương lại bình thường bất quá, Yến Đường cùng A Châu về tới hậu viện, nữ tử đã hái được mũ phượng tẩy đi son phấn. Lại thay đổi kiện mới tinh tầm thường quần áo. Nam nhân tắc vẫn là một thân cát phục, rảo bắt tay vào làm chỉ. Nàng chưa từng nghĩ tới bản thân hôn sự sẽ như vậy biến đổi bất ngờ. Ủy khuất tuy rằng ủy khuất, nhưng không biết vì sao. Lại luôn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thúc, ta xem gặp thái tử bị thương, ngươi lo lắng hắn. Yến Đường trong lòng trừ bỏ thất lạc không có gì cả. Hắn đã tận lực khống chế để cho mình đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả về điểm này tiểu tâm tư cũng chưa có thể bị thanh toán. Cuối cùng cũng không cùng nàng đi hoàn lễ. Ân, quang xem Minh Diệu ánh mắt, A Châu chỉ biết hắn định là thích cái kia cô nương. Tuy rằng nếu hiện tại đề xuất có vẻ hơi lỗi thời. Khó tránh khỏi gọi người nói nàng ngày đại hôn liền ghen. Không hiểu chuyện. Khả nàng vẫn là nhịn không được, ta muốn đi xem hắn, có thể sao, nàng tưởng muốn nói với hắn rõ ràng, nếu trong lòng hắn có người khác, không cần phải xen vào cái gì thiên quân không thiên quân. Đều không cần thiết lắc lắc tâm ý đến cưới bản thân. Đông Hoàng rất nhất tuy là hạ lệnh tứ hôn, nhưng này cũng chỉ là ở hai người đều không có ý chung nhân dưới tình huống. Hiện thời nhất phương đã vào trước là chủ. Nàng đó là lui cửa này hôn sự, chắc hẳn cũng có thể bị lý giải. Đế Tuấn cậu tổng không sẽ hy vọng bản thân trên tay nhiều mấy đối nhi oán lữ xuất ra. Kéo kéo quần áo, Yến Đường có chút phiền chán. Chính ngươi đi thôi, ngay tại phía tây xương phòng, ngươi nhận được ngươi không cùng ta sao? Làm sao ngươi cái gì đều phải nhân cùng, ta với ngươi được rồi nửa ngày lễ đã rất mệt. Ngươi hiện tại muốn đi xem bản thân phu quân, còn muốn ta cùng, ngữ khí không tốt kể lể nàng vài câu. Lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, thực xin lỗi, tiểu thúc, A Châu bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở Thái Sơn phủ rất dư thừa. Phu quân không vui, ngay cả bạn tốt cũng trở mặt, đứng dậy tìm vài thứ đi ra ngoài, Yến Đường từ đầu đến cuối đều không có theo kịp. Đến xương phòng ngoại thời điểm vừa vặn thấy Minh Diệu ở đưa Mạnh Bà. Nam nhân chắp tay hành một cái lễ, trên mặt biểu cảm rõ ràng thả lỏng rất nhiều, nghĩ đến cái kia cô nương hẳn là không có gì đại sự. Xoay người muốn vào ốc, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu hắn, nhị điện hạ cho hắn hành một cái lễ. Bảo Châu có chút khẩn trương, nhất thời cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì. Nhìn thấy người tới, Minh Diệu thần sắc rõ ràng không tốt lắm. Ngươi tới làm gì? Ta biết ngươi bị ủy khuất, nhưng nàng đã cứu ta mệnh. Trước mắt nàng trọng thương chưa tỉnh, ta thật sự không thể phân thân. Đợi đến nàng tốt lắm, ta lại nói với ngươi chuyện của chúng ta, vẫy vẫy tay. A Châu vội giải thích, điện hạ ngươi hiểu lầm, ta liền là muốn đến xem ngươi cùng kia vị cô nương. Ta thấy các ngươi đều bị thương, mà ta nương vừa khéo chuẩn bị cho ta một ít dược liệu làm đồ cưới. Điện hạ có thể lấy đi xem có thể hay không dùng được với, hai tay đem kia gói to dược dâng. A Châu thần sắc nghiêm cẩn, gọi được Minh Diệu nhất thời có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi, không quan hệ, điện hạ không cần để ở trong lòng, cười cười. Bảo Châu cảm thấy Thái Sơn phủ ký không có của nàng vị trí. Chẳng sớm trở về, đỡ phải ở chỗ này quái kỳ quái, nàng kỳ quái, nhân gia cũng kỳ quái. Điện hạ, ta xem kia vị cô nương rất tốt, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng định là có của nàng. Nếu như thế, của chúng ta hôn sự không bằng liền coi như hết, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không đợi nàng nói xong liền đánh gãy. Minh Diệu vừa tích góp từng tí một ra một điểm đối nàng hảo cảm nháy mắt lại toàn tiêu tán. Ngươi hiện tại hối hôn, là muốn hãm ta Thái Sơn phủ cho bất nghĩa sao? Huống chi nàng vốn là thiếp, ngươi là thê, ngay cả ta không có biện pháp dựa theo ước định với ngươi bái đường. Ngươi cũng không cần tại đây cái mấu chốt nhi thượng cùng nàng tỉ thí đi, ta không có. Ta tốt lắm, ngươi đi về trước đi, ta đều nói sẽ cho ngươi một cái công đạo, đừng ở chỗ này phiền ta, phanh một tiếng đóng cửa lại. Bảo Châu đối mặt kia phiến lãnh ngạnh đại môn muốn khóc lại không dám. Nâng lên thủ cuối cùng vẫn là thả đi xuống. Chỉ có thể xám xịt ly khai. Yến Đường ở trong phòng ngồi thật lâu mới đi. Thị nữ muốn hầu hạ hắn thay quần áo bị hắn cự tuyệt. Nam nhân đứng dậy hướng bản thân phòng đi đến. Quyền đương mới vừa rồi hết thảy là chàng mộng. Đi ngang qua hoa viên thời điểm vừa khéo thấy một mặt cô đơn Bảo Châu. Tiểu cô nương vành mắt nhi hồng hồng, người xem đau lòng cực kỳ, như thế nào, mới hỏi một câu nàng liền khóc ra, A Châu biết miệng, một chút liền bổ nhào vào trong lòng hắn, tiểu thúc, hắn hung ta, Thôi Yến Đường cảm thấy bản thân tâm đều kêu nàng cô ở. Lại đau vừa chua xót, trước mặt bé liền như vậy chặt chẽ ôm hắn, khả miệng nói cũng là một cái nam nhân, nhưng dù vậy. Hắn vẫn là đau lòng nàng, muốn cho nàng hết giận, Minh Diệu thế nào ngươi, ngươi nói với ta đi thay ngươi tìm hắn, đưa tay lau đi nước mắt nàng. Lệ giọt tử vừa chạm vào đến tay hắn liền hóa thành giao châu. Hắn nói ta tranh giành tình nhân, ta nào có ghen, ta bất quá chính là đi đưa xuống dược, tưởng nói với hắn rõ ràng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía một mặt sốt ruột hắn. Đúng là càng nói càng ủy khuất, cũng liền chỉ có hắn sẽ cho bản thân chỗ dựa. Hắn thật như vậy nói. Nhíu nhíu mày, Yến Đường không rõ Minh Diệu có phải không phải thất tâm phong. Vậy mà vì một cái tu la nữ tử khi dễ bản thân chính thế. Ân, gật gật đầu, A Châu lau ánh mắt, còn thật hung đâu, bảo ta đừng phiền hắn, hảo, tốt lắm mà đi, nghe xong của nàng, lên án. Thôi Yến Đường mặt giống nhiễm một tầng băng xương giống nhau. Hết chương.